Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, chương 90, tị nạn. Ha ha, Hiền Tế, Tiêu Nhàn a, ta cho ngươi biết, lão già ta, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Hí, trong lúc bất chợt, trong mộng truyền đến một hồi tiếng cười lớn. Tiêu Nhàn thân thể run rẩy một chút, lập tức bị thức tỉnh. Hô, mở mắt vừa nhìn, nhìn thấy mình cùng người khác chính đang trên đường. Tiêu Nhàn nhất thời thở dài một hơi. Hắn sợ lại tại đây đi xuống, hắn sẽ phát điên. Tiêu Nhàn, ngươi đã tỉnh. Nhìn thấy Tiêu Nhàn trên trán tràn đầy mồ hôi, Tiểu Y Tiên lấy ra mặt tử vì hắn xoa xoa, nhẹ nhàng nói. Nghe thấy Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên mấy người cũng nhất thời nhìn lại. Luyện dược đại hội nhanh muốn bắt đầu sao? Nhìn thấy đám người từng bước hướng về một cái phương hướng hội tụ, Tiêu Nhàn nhìn một chút Tiêu Viêm, không khỏi mở miệng hỏi. Ừ, qua mấy giờ liền bắt đầu. Tiêu Viêm gật đầu một cái, trong đôi mắt thoáng qua tràn đầy tự tin chi sắc. Vậy cố lên nha. Tiêu Nhàn gật đầu một cái, nhẹ nhàng trả lời. Tiêu Viêm, liền dạng này? Không có. Tam ca, ngươi không phải không đến thăm sao? Làm sao trong lúc bất chợt thay đổi chủ ý? Biết rõ Tiêu Nhàn không có lời gì tốt, Tiêu Viêm không có để ý, trong lúc bất chợt chớp mắt một cái, có chút hiếu kỳ hỏi. Hắn chính là nhớ rõ, mấy ngày trước đối phương chính là nói thà rằng ở nhà ngủ đều không ra được. Hôm nay cư nhiên đổi tính, thật là kỳ ngã quái vậy. Phúc xì, nghe thấy Tiêu Viêm lời này, Tiêu Nhàn vẫn không trả lời. Tiểu Y Tiên đầu tiên bật cười, Nạp Lan Yên Nhiên sắc mặt cũng là một phiến đà hồng, cúi đầu, một bộ ngượng ngùng bộ dáng. Hai, ta được bọn hắn đánh bại, đi ra hắm mát một chút. Tiêu Nhàn thở dài một cái, một bộ sinh vô khả luyến bộ dạng, trả lời, đến mức trong miệng, bọn hắn, đương nhiên là Nạp Lan Túc cùng Nạp Lan Kiệt hai người. Biết rõ vị hôn phu là Tiêu Nhàn, lại nhìn thấy thực lực đối phương đạt đến đấu vương, hai người đối với Tiêu Nhàn quả thực hài lòng cực kỳ. Nghiễm nhiên coi hắn là làm tôn, con rể cùng người kế tục đồng dạng đối đãi. Hai người quấy đến Tiêu Nhàn gà chó không yên, đến bây giờ Tiêu Nhàn đều cảm giác hai người ma tính thanh âm ở trong đầu không ngừng tuần hoàn. Vì né tránh hai người, Tiêu Nhàn bất đắc dĩ, con ra được đi dạo liền khi tị nạn rồi. Ngược lại Tiểu Y Tiên bọn hắn cũng phải đi nhìn luyện dược đại hội, hắn cũng chỉ nhân tiện rồi. Ha ha, nghe thấy Tiêu Nhàn nói như vậy, Tiêu Viêm nhất thời hiểu được, cười a a rột đôi câu, cũng không biết là đối với hai người cảm thấy bất đắc dĩ, hay hoặc là đang cười trên nỗi đau của người khác. Otto đệ sư đi tới luyện dược đại hội cử hành địa điểm Hoàng gia quảng trường. Tiêu Viêm tìm được Hắc Nham thành công hội Otto cùng Frank hai người. Nham Kiêu lão đệ, lần này luyện dược đại hội, chúng ta Hắc Nham thành coi như đầy đủ xem ngươi rồi. Nhìn thấy Tiêu Viêm đến, Otto nhếch miệng cười một tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ chờ mong. Thí nghiệm lần đầu thì Tiêu Viêm đề luyện 8 lần thiết mộc linh thảo hành động vĩ đại, hắn chính là tận mắt nhìn thấy, đây cũng cho hắn lòng tin cực lớn, làm hết sức mà thôi. Nghe vậy, Tiêu Viêm cười một tiếng, liếc liếc về xung quanh luyện đan sư trường bào mọi người, đạm nhiên bình thường nói ra, đi, đừng trang bức rồi. Nhìn thấy Tiêu Viêm cuối cùng vô hình trang bức, Tiêu Nhàn không chịu nổi, đá đá chân của hắn, không nhịn được nhắc nhở, lão tử đều xem ngươi trang bức mấy thập niên, người mẹ nó cũng không phiền hà a. Khục khục, vốn còn muốn duy trì cao thâm khí chất Tiêu Viêm, nghe nói như vậy sắc mặt một bước, dưới mặt nạ sắc mặt có vẻ hơi lúng túng. Mấy vị này là? Tiêu Nhàn vừa nói, Otto nhất thời đưa mắt quay lại, có chút hiếu kỳ hỏi, đây là tam ca của ta Tiêu Nhàn, mấy vị này đều là bằng hữu. Tiêu Viêm trực tiếp mở miệng nói, Tiêu Nhàn, nghe được cái tên này, Otto con người co rụt lại, giống như là nghĩ đến cái gì, sau đó không biết thế nào lại lắc đầu, đi, đoán dây dây nhi, lão tử chính là ô thản thành Tiêu Nhàn. Nhìn thấy Otto dạng này, Tiêu Nhàn biết rõ hắn, đại danh, như sấm bên tai. Tuyệt không cảm thấy lúng túng thẹn thùng, trực tiếp thừa nhận xuống. Ây, nhìn thấy Tiêu Nhàn trực tiếp như vậy, Otto ngược lại không biết nên nói cái gì cho phải. Sắc mặt có vẻ hơi ngốc trệ. Otto tự nhiên biết rõ Tiêu Viêm họ Tiêu, nhưng hắn thật không ngờ hắn sẽ là Tiêu Nhàn đệ đệ. Tiêu Nhàn, hội trưởng đại nhân cũng tới. Chúng ta đi bái gặp một chút đi. Đúng lúc này, Frank đi tới, gương mặt vui vẻ hướng về phía Tiêu Viêm nói ra. Hội trưởng, thuận theo Frank tầm mắt nhìn sang. Tiêu Viêm nhìn đến mặt kia to lớn như khô héo vỏ cây, tựa như gần đất xa trời lão nhân, trong ánh mắt hơi kinh ngạc. Ha ha, hội trưởng đại nhân chính là Gia Mã Đế Quốc luyện dược giới nhân vật hết sức quan trọng. Mặc dù là ngũ phẩm luyện dược sư, nhưng lập tức khiến cho đan vương Cổ Hà cũng phải nhường nhau ba phần a. Frank vẻ mặt sùng bái giới thiệu nói, cái lão già đó còn chưa có chết a. Tiêu Viêm còn chưa mở lời, đột nhiên một đạo ngả ngớn thanh âm vang lên. Tiêu Viêm nghiêng đầu nhìn đến, chỉ thấy Hải Đông Ba đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mình. Nghe thấy Hải Đông Ba bất kính như vậy xưng hô, Frank cùng Otto công phẫn không thôi. Đáng tiếc còn chưa mở lời, liền thấy đối phương vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai, hướng về hội trưởng pháp khắc phương hướng mà đi. Hai người thần sắc hơi ngưng lại, nhìn thấy Hải Đông Ba cùng pháp khắc hội trưởng kia thân thiết bộ dáng, nhất thời hiểu được, cảm tình đối phương cũng là lão yêu quái một cái a. Ta đi ghế khách quý đợi, bản thân ngươi nên làm sao làm sao. Nhìn thấy phụ cận biển người tấp nập, Tiêu Nhàn liếc liếc về ghế khách quý, nhất thời hai mắt tỏa sáng, mở miệng nói, ừ. Tiêu Viêm cũng không muốn Tiêu Nhàn một mực theo hắn gây trở ngại hắn trang bức, lập tức gật đầu một cái. Tiểu Y Tiên, Yên Nhiên, chúng ta đi lên bên trên nhìn. Hướng phía nhị nữ chào hỏi một tiếng, Tiêu Nhàn hướng về ghế khách quý bồng bềnh mà đi. Đến mức ghế khách quý có hay không vị trí của hắn, đó cũng không phải là hắn nên suy tính. Có thì coi như xong đi, không có cũng có. Biết rõ Tiêu Nhàn muốn đi chiếm đoạt vị trí, nhị nữ cười khổ lắc lắc đầu, cũng không có ngăn trở. Hơn nữa đi theo đi qua, Nạp Lan Yên Nhiên là Vân Lam Tông thiếu tông chủ, đương nhiên sẽ không đợi ở chỗ này quan sát. Mà Tiểu Y Tiên rõ ràng là một bộ gà cho gà thì theo gà trạng thái. Tiêu Nhàn đi tới đâu, nàng liền cùng đến đâu. Đi thôi. Nhìn thấy Tiêu Nhàn thân ảnh của ba người, Frank nói một câu, cũng hướng về ghế khách quý đi tới. Vị tiểu hữu này, Tiêu Nhàn vừa mới vừa đi tới pháp khắc phụ cận, pháp khắc lập tức chú ý đến một cổ cường đại linh hồn lực lượng, liền vội vàng muốn đem Tiêu Nhàn gọi lại. Không để ý đến, Tiêu Nhàn tự mình đi. Tiểu hữu, pháp khắc lần nữa lên tiếng, lão đầu, gọi ta làm gì? Thấy một màn này, Tiểu Y Tiên liền vội vàng kéo một cái Tiêu Nhàn vạt áo. Tiêu Nhàn nhất thời trở lại bình thường, vặn vẹo một cái đầu nhìn thấy pháp khắc nhìn mình chằm chằm, không khỏi bật thốt lên, ngươi. Nghe thấy Tiêu Nhàn như thế không tuân theo ngữ khí, pháp khắc bên người hai trung niên nam tử nhất thời nộ khí dâng trào, thân thể hơi tiến đến, lại bị pháp khắc ngăn cản. Tiểu hữu nhìn thấy lạ mặt, không biết là người nơi nào sĩ. Pháp khắc ôn hòa cười một tiếng, đối với Tiêu Nhàn giọng bất kính căn bản không để ý lắm, mở miệng hỏi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.